phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Phiên ngoại, tiên giới, 22, luyện ngục tràng là tiên giới lớn nhất một chỗ hạ hắc ám thế lực. Ở mỗi một tòa tiên vực đều có đổ chiến trường cùng sát thủ tổ chức. Linh tố tiên vực luyện ngục tràng ngay tại trung tâm thành phố. Đổ chiến trường đối ngoại mở ra, tưởng quan khán chỉ cần tiêu phí 300 hạ phẩm tiên thạch đến nhất vạn hạ phẩm linh thạch không? Đợi tức có thể vào. Đương nhiên, 300 hạ phẩm tiên thạch vị trí khẳng định là kém cỏi nhất. 3000 hạ phẩm tiên thạch đã ngoài tắc có thể lựa chọn phòng. Chính là cấp bậc vị trí bất đồng, nếu là tham gia đổ chiến nhân tắc có thể miễn vào cửa phí. Lâu Mộ Lan là Tố Tiên Cung thiếu cung chủ, trong tay có một quả đổ chiến trường khách quý làm, hắn mang theo Lâu Mộ Yên hai người trực tiếp đi cao cấp nhất khác riêng phòng. Trong phòng có một mặt rơi xuống đất trong suốt tinh thạch tường thề. Bên trong có thể quan khán đến bên ngoài sở hữu cảnh tượng. Người bên ngoài lại nhìn không tới phía này tường tồn tại. Đồng thời còn ngăn cách hết thảy tinh thần lực cùng thần thức Tào Tha Môn Sơ Lâu Mộ Yên cùng Minh. Tu tiến vào phòng đi xuống vừa thấy, phía dưới không gian rất lớn, thiết lập 6 cái đổ chiến trường. Mỗi một cái đổ đài chiến đấu thượng đều có 2 gã tu sĩ đang ở đấu pháp hoặc là vật lộn. 4 phía ngồi đầy người quan sát, hò hét tiếng vang tuyệt không ngừng. Đổ chiến trường lý còn thiết trí một cái chuyên môn ván bài đài. Sở hữu quan khán đổ chiến mọi người có thể đối trên đài 2 người đặt cược mua định thắng thua. Đổ trên chiến trường không khí khẩn trương tăng vọt, mua thắng nhân hoan hô quá to. Mua người thua đen mặt mắng liên tục, nơi này không có cái gọi là chính nghĩa cùng quy tắc. Có chỉ có sinh cùng tử, thua cùng thắng, Lâu Mộ Yên nhìn một vòng, ánh mắt dừng ở cuối cùng một cái sân ga khi khẽ ồ lên một tiếng. Kia không là Yến Song sao? Yến Song đồng dạng là hạ giới phi thăng tu sĩ. Hơn 3 năm trước kia từng cùng các nàng cùng nhau gia nhập bồng nghênh ngoài đảo. Thời kỳ Yến Song bất chợt hội chủ động tìm đến các nàng luận bàn. Quan hệ dần dần không sai đứng lên, Yến Song người này bộ dạng tươi đẹp phô trương, tính tình so với góc lãnh khốc hiếu chiến, thậm chí một khi chiến đấu đứng lên còn có chút thô bạo. Bất quá nàng hiếu chiến thô bạo cũng không hội giết lung tung vô tội. Này chủ yếu chính là cùng tu luyện giết hại chi đạo có liên quan. Bất quá ở giết hại chi đạo thô bạo phương diện, Yến Song tuy rằng đã đột phá đến thượng tiên phi thăng thượng giới tâm tính so với Lâu Mộ Bạch đến. Lại kém rất nhiều, Lâu Mộ Bạch bất kể là theo giết hại nhập đạo, vẫn là có giết hại thân thể, kia phân thanh lãnh tâm tính chưa bao giờ bị thay đổi quá. Càng không có bị giết lục khí ảnh hưởng chủ tâm ân y minh tu gặp Yến Song đem đối thủ đánh bại. Nói. Nàng gần nhất 2 năm tăng lên rất nhanh, tu vi cũng thăng cấp đến trung vị thượng tiên, nghĩ đến là gặp được cái gì cơ duyên, hắn cùng Lâu Mộ Yên mấy năm gần đây thời gian chủ yếu dùng. Ở tại chuyển hóa tiên lực cùng tu luyện thượng, Yến Song đại đa số thời gian tắc ngâm mình ở đổ chiến trường. Trong đó có thua có thắng, ta nghe nói nàng phía trước đi tham gia một cái sinh tử thượng cổ bí cảnh tổ đội. Hẳn là ở bí cảnh chung có điều cơ duyên đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Nàng lần này thắng cũng không dễ dàng, nếu không là dựa vào cuối cùng kia khẩu sát khí. Chiến đấu kết cục đem khả năng xoay, Lâu Mộ Lan bất kể là tu vi vẫn là thực lực đều so Yến Song. Cùng kia đối chiến người cường rất nhiều, liếc mắt một cái có thể nhìn ra chiến cuộc tình huống. Minh Tu cũng nhìn ra đồng dạng vấn đề. Nàng cũng báo luyện mục đại hội, vận khí tốt khả năng thủ được trăm tràng, vận khí không tốt phân thân thế tất yếu ngã xuống, nàng tham gia luyện mục đại hội hẳn là còn. Có cái gì át chủ bài? Hy vọng nàng đến lúc đó có thể trăm chiến thành công đi, Lâu Mộ Yên đối với Yến Song nàng ấn tượng. Vẫn là tương đối tốt, Mộ Yên gần nhất này 2 tháng các ngươi tu luyện rất nhiều liền đi qua nhìn xem hiểu biết so chiến. Quy tắc cùng phương thức, bất quá đừng đi nếm thử, Lâu Mộ Lan nghĩ nghĩ nói. Lâu Mộ Yên chớp chớp mắt hỏi, Vì sao, nàng còn chuẩn bị ngày mai lôi kéo Minh Tu đi chơi mấy đêm quen thuộc hạ đâu. Gần nhất trong khoảng thời gian này linh tố tiên vực lớn nhỏ thế lực trong lúc đó đều ở chú ý đổ. Chiến trường, tin tức cơ cấu thậm chí còn chuyên môn phái hai gã đại tôn giả tu vi cường giả đóng ở đổ chiến. Trường đào móc tân tấn tương đối có tiềm lực tu sĩ tin tức Lâu Mộ Lan dừng một chút nói. Ngươi cùng Minh Tu thực lực cùng tiềm lực rất lớn, nếu như bị bọn họ đào móc đến trực tiếp tin tức thả ra đi. Rất nhiều đối thủ chờ đại hội bắt đầu sẽ đề phòng các ngươi. Thậm chí tìm các ngươi bạc nhược điểm xuống tay, có chút mất nhiều hơn được nghe xong lời nói của hắn. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hảo, gần nhất ta cùng Minh Tu đều không đi đổ chiến, Lâu Mộ Lan nói cũng không phải là không có đạo lý. Nàng cùng Minh Tu cũng không có mù quáng tự tin đến 100% bắt 100 tràng thắng lợi. Dù sao tiên giới thiên phú người tốt nhiều như vậy, bọn họ cũng không phải vô địch, nếu như bị đối thủ phát hiện nghiên cứu ra các nàng ưu thế khủng lộ số. Đối với các nàng mà nói vẫn là hội sinh ra một ít phiền toái. Ân, gần nhất 2 tháng ta muốn bế quan, các người nếu có việc liền đưa tin cho ta, tìm tổ gia gia cũng có thể, Lâu Mộ Lan cười nói. Tố Linh Đại Tiên Tôn đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều tương đối hòa ái. Công khai thừa nhận Lâu Mộ Yên trực hệ huyết mạch vãn bối quan hệ. Nếu gặp được sự, hắn sẽ không đếm xỉa đến. Hảo, ở luyện ngục đại tái tiên, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu thời gian đều hoa ở tại hoàn thiện tuyệt kỹ cùng quan khán đổ tranh tài. Theo luyện ngục đại hội tiếp cận, đổ chiến nhân càng ngày càng nhiều. Đều là nghĩ đến thể nghiệm một chút loại này đối chiến phương thức làm tốt tham gia đại hội làm. Chuẩn bị, bất quá rất nhiều người đều để lại mấy thủ. Không ai lại dùng át chủ bài tham chiến. Trong khoảng thời gian này bên trong, Lâu Mộ Yên hai người cùng Linh Tố Đại Tiên Tôn quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Đối phương cứ vài ngày sẽ chiều thời gian đối bọn họ chỉ điểm một phen. Làm cho bọn họ được lợi không phải là ít. Tiến bộ thần tốc, hai người trải qua chỉ điểm sau, thậm chí còn đụng đến một ít tôn giả lĩnh ngộ, nhường Linh Tố Đại Tiên Tôn kinh hỉ không thôi, cũng không thể không cảm thán hai người thiên phú biến thái nghịch thiên. Rất nhanh, luyện ngục đại hội đúng hạn tới, tham gia báo danh nhân bị luyện ngục chàng chủ sự chia làm 20 tổ. Rút thăm quyết định lên sân khấu đối chiến tự hào. Luyện ngục đại hội quy tắc chính là lấy đến phía trước 20 hào người đi trên lôi đài theo thứ. Tự nhận mặt sau ấn tự hào người khiêu chiến. Chỉ cần thắng được 100 tràng thủ lôi thành công có thể đạt được tiến vào huyền thiên tiên vực. Tổng khiêu chiến tái tư cách, nếu thủ lôi nhân thua, kia thắng được nhân tiếp tục thủ lôi. Đồng dạng muốn thắng 100 tràng, ở lôi đài lúc trước, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đồng dạng mới bỏ thêm rút thăm. Hai người đều không có chịu đến tiền 20, xếp ở bên trong vị trí, luyện ngục đại hội ngay từ đầu, linh tố tiên vực bất kể là gia tộc người vẫn là tán sửa. Rất nhiều đều tới rồi dự thi hoặc là quan khán, náo nhiệt phi phàm mân đi thời gian mỗi một ngày quá khứ, một tháng sau, 20 tổ trước hết thủ lôi nhân trừ bỏ hai người còn chưa biến quá. Những người khác đều thay phiên một vòng. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tự hào tiếp cận, đồng dạng là số chẵn, bởi vậy không có khả năng thành làm đối thủ. Hai người trước sau tham gia đổ chiến, bắt đầu thật thuận lợi, cơ bản không có vạch trần cái gì át chủ bài cùng sử dụng tuyệt kỹ mượn hạ lôi chủ vị trí. Một hồi chàng lôi đài tái tiến hành, hai người cũng gặp qua cường thủ, bất quá đều nhất thủ lôi quá quan. Thủ lôi trong quá trình hai người cũng không có nhúc nhích dùng đến tự nghĩ ra tuyệt kỹ. Tìm một tháng thời gian hoàn thành 100 thắng liên tiếp thủ lôi thành công. Hết chương.